Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bảo vệ nàng một đời. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app như vậy tình huống. Để cho người nhà Gia Cát cũng nhíu mày một cái, nhất là cái đó nhị trưởng lão, cả người ánh mắt cũng híp lại, không áp chế được, tính khí này mà nói. Là thật không áp chế được. Chẳng lẽ Dạ Mộng Yên không biết tới hôm nay là vì chuyện gì? Hôm nay mà nói lại là ý gì? Mang một người đàn ông tới mà hắn vẫn là cử chỉ như vậy thân mật người đàn ông. Mộng Yên, ngươi quá phận. Người chúng ta tụ họp, ngươi mang một cái người ngoài đi vào làm gì? Để cho hắn đi ra ngoài. Hắn không là người ngoài, hắn là người đàn ông của ta. Ngày hôm nay tới, ta cũng không phải là tới ăn cơm, ta chỉ là muốn nói, ta cùng nhà Gia Cát không có bất kỳ một chút quan hệ. Cuộc sống chính ta, mình biết làm chủ. Dạ Mộng Yên thật chặt nắm Dịch Tiểu Phi tay, giờ khắc này giống như là đổi một người tựa như, hoàn toàn không có bình thường quyến rũ, tự làm chủ, ngươi trên người chảy nhà Gia Cát máu, vậy ngươi liền không làm chủ được. Người đàn ông, chỉ bằng ngươi tùy tiện tìm tới một tên tiểu tử thúi, là có thể đem chúng ta đuổi đi sao? Nhị trưởng lão chợt vỗ bàn một cái, giờ khắc này trực tiếp đứng lên, mà tại chỗ nhà Gia Cát những người khác, chủ yếu là những cái kia thanh niên trai gái, nhìn Dạ Mộng Yên, chân thực không nghĩ ra, ban đầu liên quan tới nhà Vũ Văn sự việc, đã nói cho Dạ Mộng Yên. Huống chi cùng hắn hôn phối vẫn là Vũ Văn Mặc Vũ. Đây cũng không phải là người bình thường. Dựa theo Vũ Văn Mặc Vũ biểu hiện, cùng ở trong gia tộc thân phận, ngược lại thì bọn họ cho rằng Dạ Mộng Yên không xứng với. Hôm nay mà nói, như vậy cử động, không thể nghi ngờ là cự tuyệt. Trong này cũng không chỉ ước chừng quan hệ đến nhà Gia Cát mặt mũi, còn quan hệ đến nhà Vũ Văn mặt mũi. Mộng Yên, chúng ta thật tốt nói một chút đi. Ngồi vị trí, mặt đầy hiền hòa đại trưởng lão lên tiếng. Hắn không khỏi thở dài một cái. Ông nội Khổng Nho, ngày hôm nay ta tới, cũng là bởi vì là ngươi. Ta thật sẽ không trở về. Ở bên này ta qua rất khá. Còn có người yêu ta. Ta muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nhìn hắn. Dạ Mộng Yên vẫn là có như vậy nhất định tôn kính. Bởi vì là ở trong nhà Gia Cát, thật lòng đối với mình người tốt, thật không có nhiều ít. Trước mắt cái này ông già, chính là một người trong đó. Cuộc sống yên tĩnh, có nhà Gia Cát huyết mạch, ngươi liền không qua cuộc sống yên tĩnh. Ông ngoại ngươi nói, chỉ cần lần này ngươi trở về, có thể cùng nhà Vũ Văn người thông gia. Như vậy, mẹ ngươi linh vị liền có thể về đến gia tộc trong. Đây không phải là mẹ ngươi lúc sắp chết hậu ước nguyện sao? Thậm chí là cha ngươi, chúng ta nhà Gia Cát cũng đồng ý. Mà hết thảy tất cả đều cần ngươi cùng ta trở về. Hơn nữa đây là ta có thể cho ngươi tranh thủ được trình độ lớn nhất. Đại trưởng lão Gia Cát Khổng Nho chậm rãi mở miệng nói. Lên tiếng như vậy để cho Dạ Mộng Yên hiển nhiên rất kinh ngạc. Dẫu sao ban đầu nhưng mà cầu xin rất lâu, hắn cái đó ông ngoại cũng không có cho phép, chỉ là đồng ứng liền thì thế nào. Nằm xuống tới căn bản không có cái gọi là thân tình, ngược lại mà nói là một trận trần chuồng đổi trác thôi. Ông nội Khổng Nho, cảm ơn ngươi ý tốt, ta xem ta vẫn là không cần. Ta bây giờ có người yêu ta, hắn đồng dạng cũng là người ta yêu. Quay đầu nhu tình nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này mà nói, có thể cảm thụ được Dạ Mộng Yên nội tâm trạng tựa hồ chập chờn rất lớn. Giờ khắc này mà nói, Dạ Mộng Yên là cường ngạnh nhịn được không để cho mình khóc lên. To gan, Dạ Mộng Yên ngươi càn rỡ. Có một số việc không phải ngươi có thể lựa chọn. Tiểu tử thúi, thức thời, người cút xa một chút cho ta. Dạ Mộng Yên người là ta nhà Gia Cát người, không phải ngươi có thể dính. Nhị trưởng lão cái này hùng hổ dọa người, đem mùi dùi chuyển hướng Dịch Tiểu Phi. Ở chung với nhau, ở trong mắt hiển nhiên là cười nhạo. Lần trước lúc tới, làm sao không biết có người thích. Lần này mà nói, cái này mang tới có vấn đề rất lớn. Lão già kia, người phát biểu tốt nhất cho ta khách khí một chút. Dịch Tiểu Phi đem Dạo Mộng Yên bảo vệ ở sau lưng. Ánh mắt mà nói, cũng là sắc bén đứng lên. Hướng nhị trưởng lão nhìn, nói đến đây tiếng nói, để cho tại chỗ người chung quanh nghe được, cũng lấy là mình nghe lầm. Bởi vì là nhị trưởng lão mà nói, ở trong nhà Gia Cát là nổi danh bạo nóng này. Thời khắc này mà nói, lại có thể bị một cái mùi dùi tiểu tử mắng lão ra. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn muốn cho một điểm màu sắc xem. Đường đường người đại tông sư cảnh, lại có thể bị như vậy làm nhục. Không nên động thủ. Gia Cát Khổng Nho ngăn lại. Đại ca, tại sao không động thủ? Thằng nhóc này hắn mắng ta lão già kia. Nhị trưởng lão hiển nhiên là không phục. Cái này nhất khẩu ác khí mà nói, nhất định phải dùng quả đấm để giải quyết. Chàng trai, không biết ngươi là người nào, ta cũng không muốn biết ngươi là người nào. Ngươi như vậy cùng Mộng Yên sống chung là có nguy hiểm. Bởi vì là hai ngươi tự căn bản không xứng. Hơn nữa ngươi không bảo vệ được Mộng Yên. Không bảo vệ được, ngươi làm sao biết ta không bảo vệ được? Vậy ta ngày hôm nay liền đem lời thả bên này. Yên Yên nàng là phụ nữ của ta. Ta bây giờ không chỉ là bảo vệ nàng tạm thời, ta còn bảo vệ nàng một đời. Dịch Tiểu Phi tiếng nói tương đối vang vang có lực. Bảo vệ nàng một đời, cái này thật đơn giản bốn chữ. Đối với Dạ Mộng Yên mà nói, lần đầu tiên cảm thấy cái này con trai thật sự là vô cùng rất đặc biệt. Mình tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn, có thể vào giờ phút này mà nói, Dịch Tiểu Phi trên người, đó là một loại đại thúc khí chất, chú hai bảo vệ nhỏ khí chất của cô gái, bảo vệ nàng tạm thời, ngươi cũng không bảo vệ được, ở đâu ra bản lãnh bảo vệ nàng một đời. Nhị trưởng lão thật không nhịn được, giờ khắc này trực tiếp vòng qua mình đại ca Gia Cát Khổng Nho. Một quyền đánh ra, một quyền này mà nói, mặc dù khống chế lực đạo, sẽ không xuất hiện người nào mạng, nhưng nếu là đánh chúng, có lẽ chỉ một cái tháng muốn chuyên ở trên giường. Đây chính là thanh niên trước mắt ở bên này, cuồng vọng giá, nói lời gì, cũng là muốn tưởng tượng hậu quả. Chẳng qua là đối với một quyền này mà nói, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có tất nhiên. Cái tay còn lại, giống vậy một quyền đánh ra, nhẫn long văn lực lượng vận dụng dưới, đôi mắt nháy mắt tức thì xung thứ máu đỏ về. Một đoạn long hóa vận dụng, một quyền này đụng nhau, nhị trưởng lão thân thể lảo đảo lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, mỗi một bước cũng tỏ ra rất trầm trọng. Trong mắt có tương đối lớn kinh người vẻ, mà tại chỗ ngồi những người khác, giờ khắc này rối rít đứng lên. Yên Yên, chúng ta đi, đánh lui hắn. Dịch Tiểu Phi không do dự, kéo Dạ Mộng Yên hướng bên ngoài đi. Nhị trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Người tại sao có thể như vậy? Những người đó có rất sâu nghi ngờ. Tiểu tử này là người nào? Nguyên lực, nhị trưởng lão mà nói, giờ khắc này trong mắt có nồng nặc vẻ trịnh trọng. Nếu không phải cuối cùng trong cơ thể nguyên lực điều động triệt tiêu mà nói, hắn có lẽ cả người đều phải ở một quyền trong bị kích té xuống đất. Cái gì? Nguyên lực? Hắn mới bay lớn à? Cái này hoàn toàn là không dám tin tưởng về. Mà đại trưởng lão Gia Cát Khổng Nho mà nói, trong lòng lúc này cũng rất phức tạp. Hy vọng đúng như ngươi nói hết thảy, bảo vệ nàng một đời, chiếu cố thật tốt hài tử đáng thương này. Đại trưởng lão chân chính sâu trong nội tâm là vẫn đứng ở Dạ Mộng Yên bên kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http